Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Có phải là có chút quá? Người trẻ tuổi nhíu mày lại, có chút hoài nghi nhìn một chút bên cạnh người đàn ông trung niên. Đến dưới tình huống này còn có thể như thế bình tĩnh đàm tiếu phong thanh. Người xác định hắn có thể trêu chọc. Ha ha, người đàn ông trung niên cười to. Ngươi còn rất có thể trang. Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật. Vị kia mặc âu phục người trẻ tuổi không nói lời nào, chỉ là nhìn Trương Dương. Trương Dương cũng không nói lời nào, tựa như cười mà không phải cười nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, châm chọc nói, ngươi ở công ty của các ngươi hay là có chút địa vị, nhưng ở đây không là công ty của các ngươi. Ở cái này vòng tròn, người không đắc tội được quá nhiều người quá hơn nhiều. Hiện miệng lưỡi nhanh chóng là muốn trả giá thật lớn. Cút ra ngoài đi. Ngày hôm nay công việc này động không có quan hệ gì với ngươi. Trương Dương nở nụ cười. Dư Diêu mấy người cũng cười. Bên cạnh tốt hơn một chút nhận thức Trương Dương cũng theo cười. Làm sao? Còn muốn chúng ta phái người đến cản? Người đàn ông trung niên xem Trương Dương bất động, diễu cợt nói, người cũng thật là cho thể diện mà không cần. Được rồi, vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi, ý tứ phi thường rõ ràng. Người trẻ tuổi có chút xoắn xuýt, thoại cũng đã nói đến đây cái mức. Hắn nếu như nói cái gì nữa thiệp mời loại hình liền có vẻ không khí thế. Nhưng là đối phương cơn giận này cùng thái độ lại rõ ràng là vẻ không có gì sợ. Trong lúc nhất thời hắn thật là có điểm không biết nên xử lý như thế nào. Người trước mắt này muốn nếu như đúng là một không có bối cảnh gì người mới, đuổi ra ngoài cũng là đuổi ra ngoài. Nhưng vạn nhất không phải. Vạn nhất người này thật sự có cái gì đại bối cảnh. Hắn ngày hôm nay mất mặt đều là nhẹ. Một không làm được công tác cũng phải ném. Yên tâm đi, đây chính là cái gì đều không có người mới. Người đàn ông trung niên tựa hồ là nhìn ra hắn do dự, nhỏ giọng nói rằng, ngươi xem bọn họ, tất cả đều là khuôn mặt mới. Người trẻ tuổi theo bản năng nhìn phía Trương Dương phía sau những người kia, này vừa nhìn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, lão A, binh sĩ đột kích. Hắn nhưng là xem qua a, làm sao có khả năng sẽ không nhận ra này vài tờ ký ức chưa phai mặt. Bọn họ đều đứng ở trước người này phía sau. Thân phận của hắn còn dùng đoán sao? Lại nhìn kỹ một chút, hắn không phải là đóng vai Mã Tiểu Soái tên kia sao? Hắn không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh, cả người lại như là rơi vào kẽ băng nứt như thế lạnh lẽo. Ta thảo, đây là Trương Dương a. Toàn bộ TV quyển vô số người muốn nịnh bợ Trương Dương A. Cường đại đến không cho bất luận người nào mặt mũi Trương Dương A. Muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Trong giây lát này, cả người hắn cũng không tốt. Quay đầu dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn bên cạnh người trung niên này nam nhân. Dáng dấp kia phảng phất lại như là ở xem một kẻ ngu ngốc. Người muội A, người muội A. Người rất sao, thực sự là mắt mù sao? Người này là ngươi có thể đắc tội nổi sao? Người rất sao muốn khanh chết ta a? Chính ngươi làm sao không chết đi a? Lúc này, có hai cái bảo an nhân viên từ phía trước đi qua. Người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên, trực tiếp vẫy tay, bảo an, hai bảo vệ buồn bực đi tới. Người đàn ông trung niên chỉ vào Trương Dương ra lệnh. Người này quấy rối hiện trường trật tự, đem hắn đuổi ra ngoài. Người trẻ tuổi cả người một cái giật mình, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên hai bước hướng Trương Dương đưa tay ra. Trương Đạo, chào ngươi, thật không tiện, nhất thời không đem ngài nhận ra. Vốn là tràn đầy tự tin người đàn ông trung niên trực tiếp liền ngây người. Vừa sợ lại ngạc nhìn như là có chút lấy lòng ý vị người trẻ tuổi. Nhất thời chưa kịp phản ứng, liền chỉ vào Trương Dương tay đều còn cương ở giữa không trung. Trương Đạo, đây là cái gì quỷ? Người trẻ tuổi này còn là một đạo diễn. đùa giỡn đây chứ. Bốn phía không ít người đều nở nụ cười. Biết người trẻ tuổi này cuối cùng cũng coi như là đem Trương Dương nhận ra. Nhưng không quen biết Trương Dương những người kia nhưng là có chút mộng. Ta đi, này tình huống thế nào? Này chuyển ngoặt tốt đột nhiên a. Không nên là cái này nội dung vở kịch a. Có điều làm người tinh bọn họ cũng rất nhanh đoán được khẳng định là người trẻ tuổi này bối cảnh không nhỏ. Nhìn thấy nội dung vở kịch xoay ngược lại. Nhìn thấy vốn là muốn trang cái kia cái gì người đàn ông trung niên bị đối phương mạnh mẽ làm mất mặt. Trong lòng bọn họ cũng không nhịn được nhạc. Trận này vở kịch lớn thật giống so với tưởng tượng còn muốn đặc sắc rất nhiều a. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa người trẻ tuổi này cũng xác thực không có làm cái gì mạo phạm hắn sự tình. Trương Dương cũng đưa tay với hắn cầm. Vui mừng mà nói. Người có thể đừng có khách khí như vậy. Này không thích hợp. Thích hợp. Phi thường thích hợp. Người trẻ tuổi tâm nói liền coi như chúng ta chủ nhiệm ở đây cũng đến. Khách khí. Một đương. Thành ngữ đại hội. Làm cho mặt trên đều đối với hắn tán thưởng rất nhiều. Bọn họ những này tiểu lâu la nào dám xúc hắn rủi ro. Không muốn sống à đây là. Trương Dương cười cợt. Liếc đối diện còn ở vào hỗn độn trạng thái người đàn ông trung niên. Hỏi, việc này ngươi xem xử lý như thế nào? Ta nhường hắn cho ngài nói lời xin lỗi. Người trẻ tuổi thăm dò hỏi, đùa gì thế? Trương Dương còn chưa mở lời. Người đàn ông trung niên liền trực tiếp nhảy lên. Xin lỗi, với hắn một tân nhân. Nhiều như vậy đồng hành ở đây nhìn, ta mặt để nơi nào? Ta sau đó có còn nên ở trong vòng lăn lộn. Nếu như không là lão bản của các ngươi theo ta có chút giao tình. Ta quản ngươi đi chết. Người trẻ tuổi ở trong lòng mắng to. Xoay người lại nhỏ giọng nói rằng. Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi biết bọn họ là cái nào đoàn kịch sao? Liền bọn họ như vậy. Còn có thể là đoàn kịch. Lên cơn giận dữ người đàn ông trung niên đã hoàn toàn bị đánh mất lý trí. Bọn họ là binh sĩ, đoàn kịch, người trẻ tuổi than thở. Binh sĩ, người đàn ông trung niên một mặt xem thường. Rất nổi danh sao? Người trẻ tuổi như liếc si như thế nhìn hắn. Còn kém trực tiếp xoay người rời đi. Binh sĩ, người đàn ông trung niên đột nhiên nghĩ tới điều gì? Cả người một cái giật mình. Đánh hơi lạnh hỏi. Binh sĩ đột kích. Người vừa nãy muốn đuổi ra ngoài vị này chính là này bộ kịch đạo diễn. Người trẻ tuổi nhìn hắn, ngữ khí không chậm không nhanh, ánh mắt nhưng là mang theo một tia đồng tình. Người đàn ông trung niên hai mắt trợn tròn xe tròn vo. Không thể tin được nhìn Trương Dương, miệng Trương đến có thể thả xuống hai cái trứng gà. Binh sĩ đột kích, bọn họ lại là binh sĩ đoàn kịch. Cái kia hắn là ai? Trương Dương. Liền ông chủ của hắn muốn cùng hắn hợp tác đều đáp không lên tiếng Trương Dương. Người đàn ông trung niên suýt chút nữa không ngất đi. Trời ơi, ta vừa nãy đều làm những gì? Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình căn bản không có để ở trong mắt mấy người này lại là hiện nay thế giới giải trí tối được. Khán giả hoan nghênh một tổ hợp. Ngoặc kép, binh sĩ, đoàn kịch. Đang lúc này, có công nhân viên chậm chậm đi qua. Hồ, Trương Đào, các ngươi chuẩn bị một chút. Dưới tổ chính là các ngươi. Nhiều nhất còn có một phút. Này vừa nói. Bốn phía vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Không ít người cũng giống như là chịu đến kinh hãi dọa giống như nhìn Trương Dương nhóm người này. Ai? Binh sĩ? Đoàn kịch? Ta thảo. Cái này tổ hợp chính là mấy tháng trước hot khắp cả nước cái kia. Binh sĩ? Đoàn kịch? Trời ạ! Lần này đùa lớn rồi. Lần này thật sự đùa lớn rồi. Trong lúc nhất thời, những người này nhìn phía trung niên ánh mắt của nam nhân cũng giống như là ở liếc si. Đem hắn đuổi ra ngoài. Thiệt thòi ngươi nói ra được a. Vội vàng nói lời xin lỗi. Người trẻ tuổi hướng người đàn ông trung niên nhắc nhở. Xin lỗi thì thôi. Không chịu đựng nổi. Trình Khánh Quang phi thường đúng lúc đứng dậy. Mặt không hề cảm xúc vung vung tay. Nói rằng, hắn vừa nãy không phải muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài sao? Nếu bảo an đều kêu đến, tổng không có thể khiến người ta bạch đi một chuyến chứ? Vừa nói hắn còn chỉ bên cạnh hai tên bảo an. Ý này liền rất rõ ràng. Trình Khánh Quang lấy Trương Dương xem như là hiểu rất rõ. Biết hắn nhất định sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng ở như vậy trường hợp, hắn là một người công chúng nhân vật. Nói ra lời nói như vậy ít nhiều có chút không thích hợp. Vì lẽ đó hắn cướp ở trước mặt hắn đem thoại nói ra. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Người đàn ông trung niên sắc mặt bá một hồi trở nên trắng xám cực kỳ. Người trẻ tuổi kia cũng sợ hết hồn. Bồi cười nói, Trương Đạo, này có phải là có chút qua? Như vậy qua sao? Trương Dương một mặt buồn bực. Vừa nãy hắn nói đuổi chúng ta đi ra ngoài thời điểm làm sao không ai nói như vậy đây? Người trẻ tuổi khóe miệng co giật một hồi. Môi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói nữa. Trương Dương mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Trình Khánh Quang cũng nhìn hắn. Dư Diêu Trương Quả Cường những người này đều nhìn hắn. 7, 8 đạo ánh mắt đồng thời rơi vào người trẻ tuổi này trên người. Thật sự nhường hắn có một loại trùng núi ép thân cảm giác ngột ngạt. Hắn lúc nào chịu đựng qua loại này áp lực kinh khủng a? 2 giây đồng hồ sau, hắn trong lòng hung ác, cùng hai người an ninh này phất tay một cái, đem hắn mang đi ra ngoài. Được mệnh lệnh, hai bảo vệ không nói hai lời, tiến lên nhấc lên người trung niên này nam nhân liền đi. Không không không, các ngươi không thể như vậy. Ta cho mời giản, Trương Đạo, ta sai rồi, cho ta cái cơ hội. Chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên vừa sợ lại khủng, muốn cầu xin tha lại sợ âm thanh đại quá bị càng nhiều người xem đến. Dáng dấp kia thực sự là buồn cười. Trương Dương ngay cả xem đều không có nhìn nhiều, trực tiếp xoay người hướng đi cách đó không xa hồng thảm. Đi thôi, đừng sai lầm, bỏ lỡ sự tình. Dư Diêu mấy người cười đi theo. Bốn phía mọi người thấy Trương Dương mấy người rời đi, trong ánh mắt đều mang theo một tia không che giấu nổi ước ao. Có thể không sợ đắc tội loại này ở thế giới giải trí xâm ngâm mấy chục điều kẻ ra đời. E sợ cũng chỉ có những kia chân chính hàng hiệu mới có thể không kiêng dè chút nào chứ. Tuổi còn trẻ thì có lớn như vậy quyết đoán. Không trách trong vòng có nhiều người như vậy đuổi tới hợp tác với ngươi đây. Nhìn thấy theo phía sau hắn Dư Diêu chúng nhân, bọn họ càng ước ao. Bọn họ ở trong cái vòng này phấn đấu mười mấy năm, kết quả tiếng tăm còn không sánh được nhân ra cái kia ngăn ngắn một tháng. Có quý nhân giúp đỡ quả nhiên là tốt. Hồng thảm mở đầu vị trí cách chuẩn bị khu có mười mấy mét khoảng cách. Bên ngoài là các loại máy thu hình, các loại truyền thông, các loại đèn flash cùng một ít bị mời đến. Khán giả, đứng vị trí này, đã có thể nghe được khán giả liên tiếp không ngừng tiếng hoan hô cùng với camera tiếng rắc rắc. Trương Dương mấy người thò đầu ra liếc mắt nhìn, cũng bị bên ngoài đại trận kia thế sợ hết hồn. Vốn là căng thẳng, Trương Quả Cường mấy người càng sốt sắng hơn. Liền Trương Dương nhịp tim đều thêm nhanh hơn một chút. Công nhân viên đi tới, đề cập với bọn họ tỉnh nói. Trương Đạo, các vị, trung gian có truyền thông địa phương các ngươi dừng lại nhường hắn đập vài tờ chiếu. Đến mặt sau người chủ trì vị trí sau lưng cảnh trên tường ký tên là có thể vào sân nghỉ ngơi. Bên trong có người chuyên dẫn dắt. Chú ý, đây là trực tiếp. Các người mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị đồng bộ đưa đến toàn quốc khán giả trước mặt. Được rồi, cảm tạ. Mấy người gật đầu hỏi thăm. Mười mấy giây, công nhân viên ống nói điện thoại truyền đến phía trước một tổ đã vào sân nghỉ ngơi âm thanh. Hắn liền hướng Trương Dương mấy người dùng tay làm dấu mời. Xin mời. Trương Dương khẽ nhả một hơi, quay đầu lại nhìn một chút Dư Diệu mấy người, nói rằng, đi thôi, đừng quá sốt sắng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.